Chương 116, kết tinh tam thánh thú đối chiến Ars, Cạ Dụ Hạ, Lộ Eo Ây, canh thứ tư. Không phải, Ars mụ mụ Hạ Nạ cổ khàn cả giọng hô, có vẻ đối với Ars ngã xuống, đã tuyệt vọng. Di động với tốc độ cao ạ ý rổ đã tìm đi cứu trợ Ars. Cạ Dụ Hạ nếu thấy được, làm sao sẽ thấy chết mà không cứu được, dù sao Ars là Hạ Nạ cổ tỷ nhi tử, không nhìn tăng diện xem mặt Phật cũng phải cần cứu. Giống ô ạ ý rồ đạ tỉn vừa ra tới liền sử xuất di động với tốc độ cao động tác nhanh chóng nhằm phía đã rơi xuống Ars. Chỉ là ạ ý rồ đạ tỉn còn chưa tới thời điểm, một con ba cái đầu làm sắc đại long nhanh chóng từ Ars phía dưới xét qua, trực tiếp đem Ars bắt lại, miễn cho Ars trở thành người thứ nhất bị ném chết nhân vật chính vận mệnh. Giống hỉ dày gần rất là hưng phấn quát to một tiếng, ạ ý rồ đạ tỉn đối với hỉ dày gần cũng là nhận thức. Con này hì dậy gần cũng chính là cả rủ hạ con kia ở lại rồng phun lửa sơn cốc chiếu cố lao bà hì dậy gần, mà sau đó một con rồng phun lửa đã ở hì dậy gần phía sau đuổi theo. Hì dậy gần trực tiếp đem Ars quăng phía sau rồng phun lửa trên người, sau đó liền trực tiếp nhanh chóng đi lên bay. Ngươi là ta rồng phun lửa Ars đầu tiên là bị hì dậy gần cứu, sau đó bị bỏ rơi đến rồi rồng phun lửa trên người, trong nháy mắt. Ars liền nhận ra con này rồng phun lửa chính là mình con kia ở rồng phun lửa sơn cốc tu luyện con kia. Rất tốt nha hỉ dậy gần, xem ra ngươi sinh sống tốt, tiểu sinh sống tìm dễ chịu. Cả dù hạ nho nhỏ cười cợt một cái hỉ dậy gần, sau đó nhìn về phía đã Ars cứu lên rồng phun lửa, cũng là không khỏi kinh ngạc. Dĩ nhiên đã chuẩn thiên vương trung kỳ, con này rồng phun lửa tiến bộ rất nhanh nha Ars thật là nhặt được bảo. Cả dù hạ đối với dòng phun lửa tiến bộ cũng là rất giật mình, mặc dù biết là dòng phun lửa tương lai rất mạnh, tức thì bị xưng là kế gia thần chi sau lao phun tồn tại, nhưng là vậy bị tiến bộ của nó lấy làm kinh hãi. Cả dù hạ ca, cảm ơn ngươi, muốn không phải của ngươi hì dậy gần cứu ta, sợ rằng lần này Ars cũng là sợ, dù sao vừa rồi Ars nhưng là đã trải qua sự uy hiếp của cao y chê tờ, coi như là Ars loại này to thần kinh, cũng là sợ không thôi. Hạ nạ cổ chứng kiến Ars không có sự tình sau đó, cũng là thở ra một cái. Chúng ta lên đi cả rủ hạ hướng về phía Ars hô, sau đó đem củ rổ cùng ạ ý rổ đạ tỉn thu về, sau đó nhảy tới hì dậy gần trên người, cùng Ars rồng phun lửa cùng nhau bay đến trên lầu. Trên lầu lúc này chiến đấu đã đến một cái mới cao trào, bởi tiểu Mỹ tỉnh lại, có tiểu Mỹ trợ giúp kết tinh tam thánh thú, giống như là đánh không chết tiểu cường, mặc dù ở trên thực lực băng vũ cao hơn chúng ra một đại cấp. Nhưng là lại không cách nào hoàn toàn đánh bại chúng nó. Vì vậy băng vũ chủ công, in thờ mạ vẹ cùng lộ sờ lọc kỉnh phụ trợ tổ hợp cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định đối phương, mà Ars thì là bởi vì muốn cứu Hạ Nạ Cổ, không phải cẩn thận bị ẹn tệ cùng in thờ mạ vẹ công kích sinh sinh bạo tạc cấp hiên phi mà từ vừa rồi chiến đấu nổ hư cái động khẩu rất xuống. Muốn không phải hí dậy gần chạy tới, Ars nói không chừng đã ném tới phía dưới biến thành một đống lạng nghê. Dù sao ạ ý rồ đã tìn cùng rồng phun lửa không phải nhất định sẽ đến được đến cứu Ars, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng không phải là không thể. Ars, chuẩn bị chiến đấu đi ỉn phơ mạ vẽ ngươi trợ giúp Ars chúng nó. Cả dù hạ hướng về phía Ars nói rằng, hiện tại Ars có rồng phun lửa gia nhập vào, thực lực cũng là tăng nhiều, mặc dù nói còn không phải bên kia bất luận cái gì một con đối thủ, thế nhưng có ỉn phơ mạ vẽ trợ giúp vẫn là không có vấn đề. Tình huống hiện tại theo cả rủ hạ gia nhập vào, biến thành cả rủ hạ cùng băng vũ đối chiến giải cụ, lội cùng sở lọc kỉnh đối chiến si cùn, mà cuối cùng một cái chiến trường thì là Ars cùng rồng phun lửa cùng với ỉn phở mạ vẹ đối với chiến viêm đế. Không đề cập tới mặt khác hai bên chiến đấu, cả rủ hạ bên này đối mặt là thực lực trở nên mạnh mẽ phía sau giải cụ, có tiểu mị cường hóa, kết tinh tam thánh thu thực lực tiến thêm một bước chiếm được cường hóa. Thực lực đã từ nguyên bản quán quân sơ kỳ đến rồi bây giờ quán quân hậu kỳ, thực lực này đơn giản là so với cưới tên lửa còn nhanh hơn. Đến đây đi để cho chúng ta tiếp tục phía trước chiến đấu đi hoang dại vườn dạy củ hoàn toàn là điện lực toàn bộ khai hỏa, toàn thân điện lưu trở nên hết sức cuồng bạo, hướng về phía chu vi không ngừng công kích. Ngay cả NTA bên kia cũng là có mấy lần xui xẻo bị dạy củ điện lưu bắn chúng. Kém chút trực tiếp buông tha ỉn phờ mạ vẹ cùng rồng phun lửa tìm đến nó liều mạng. Băng vũ, sử dụng cấp đống quang tuyến cạ rủ hạ hướng về phía băng vũ hô. Băng vũ một đạo màu xanh nhạt màu băng làm tia sáng từ trong miệng phóng ra, trực tiếp đem đến mức đóng băng đứng lên, giải cụ khống chế cái này hoang dại vườn điện lưu trực tiếp cùng cấp đống quang tuyến đụng vào nhau. Màu băng lam tia sáng cùng hoan dê sắc tia sáng không ngừng trên không trung kịch liệt giao phong, không ngừng muốn đem đối phương áp chế qua. Hai tia sáng tuyến không ngừng giao phong, một hồi màu băng lam tia sáng chiếm thượng phong, một hồi lại là hoan dê sắc điện lưu quang tuyến chiếm thượng phong, song phương không ai nhường ai, cứ như vậy giằng co. Băng vũ, thêm đại lực độ. Cả dù hạ thản nhiên nói. Cái kia băng vũ đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, lập tức gia tăng công kích lực lượng. Theo băng vũ càng cường lực số lượng, màu băng lam tia sáng hoàn toàn áp chế quá giải cụ hoang dại vườn. May mà chính là giải cụ thấy thời cơ bất ổn, trực tiếp nhanh chóng lui về phía sau giật mình, tránh được cái kia cấp đống quang tuyến công kích. Pháo điện từ giải cụ mở ra gan bàn tay, một phát hoan dê sắc pháo điện từ nhanh chóng thành hình. Băng vũ cùng cả dù hạ thấy được pháo điện từ cũng không dám khinh thị, cả dù hạ lập tức hướng về phía băng vũ hô, băng vũ, sử dụng băng chi ba động. Băng chi ba động. Chỉ là thủy chi ba động tiến hóa bản, có băng vũ gia nhập tủ lạnh khí thi triển thủy chi ba động, ở thủy chi ba động đánh chúng trong nháy mắt, những cái này tủ lạnh khí sẽ theo trong nháy mắt đóng băng đứng lên, tương thủy chi ba động uy lực trong nháy mắt tăng lên thập bội tả hưu. Cái kia mang theo băng tức giận thủy cầu 1.5 nhanh chóng đánh tới giải củ pháo điện từ đánh tan thủy cầu thời điểm, cái kia băng khí trong nháy mắt xâm lấn, đem pháo điện từ cho đóng băng lại, sau đó trực tiếp nổ tung. Băng vũ, băng chim doanh kích cả rủ hạ tiếp tục đối với băng vũ chỉ huy no y băng vũ nhanh chóng đập cánh, cái kia từng cái gở là chim nhanh chóng bay đi. Đã sớm biết chiêu này giải cụ nhất thời không ngừng lui lại, còn không ngừng sử dụng thần đỡ tuần sắp sửa bị hủy chiêu này, đáng tiếc là những băng này chim là do băng vũ thao túng, cái kia thần đỡ tuần căn bản là không đánh trúng một con băng chim, thế nhưng băng chim doanh kích cũng không đánh trúng giải cụ, dù sao giải cụ tốc độ cũng là khá tốt. Thế nhưng băng vũ đầu cũng là rất thông minh, không phải sao, để nó nghi tơ ý dô y một cái phương pháp. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.